Trường sinh giới, chương 491, cùng Kha Ba chuyển động cùng nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, boss hồn giới mang chiết thanh, kim tam ước thong đồng thắc đế cai cổ, một đôi mắt đam ta nhanh híp thanh hai đạo khe hở. Lớn đầu lưỡi nói, em, cutie, toto, cay lau nha, sau đó ta trinh là huynh đệ, người ta tương phung ở, san lạn ngay hôm nay. Nở nụ cười mẫn an cừu, cho dù từ trước, ngươi có lỗi với ta, ta cũng không tinh sổ với ngươi, em, cutie, ba, nói lắp, ta muốn cung ngươi cấp, thắc đế uống say mắt mong lung, đầu lưỡi có sút không nghe sai khiến, nói, ta xưa nay không hề có lỗi với ngươi, là ngươi có lỗi với ta, chấm, hắn cung kim tam ức cao kiên đép bối, nói, ta có một cái nguyện vọng lớn nhất, chính là đem ngươi cũng ban vai lần. Ha, ta không có nghe thấy. Ngươi lặp lại lần nữa. Kim tam ước đùng đùng vỗ thắc đế bả vai. Hoa đào mắt đa ta lăng len. Nàng cốc nói chuyện vui vẻ. Mạc đế mất hứng sự. Tóc bạc ra kết ban tử vi là hai người rót rượu. Nói, một lúc ta làm chủ, mời các ngươi đi bế nguyệt tu hoa điện. Tục, nơi đo qua tục, kim tam ức lắc đầu liên tục, ra kết ban tử nấc rượu, phản bác, ách, 300 triệu huynh đệ nói như ngươi vậy không khỏi qua không phúc hậu. Bế nguyệt tu hoa điện cung trầm ngư lạc nhạn cung trinh là thiên hạ. Cao cấp nhất nhà địa, ngươi làm sao có thể nói như vậy, kim tam ức lung lay bầu rượu, thong đồng thắc đế bả vai, miệng đầy môi rượu, nói, xem sơn la sơn. Xem thủy là thủy, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, ta hiện tại đa phản pháp quy chan này đó là phong nha nơi 333. Tam phẩm, cũng gọi là ba loại cảnh giới, được nghe lời ấy, thắc đế lập tức kích động lên, dùng sức nắm chặt kim tam ức canh tay, nói, chi âm a, ta xưa nay nhìn người không vừa mắt. Thế nhưng hiện tại ý nghĩ của ta cải biến, không nghĩ tới, chúng ta bên trong người chỉ có thể ở trong lúc lơ đang phát hiện. Chi âm khó gặp, cao siêu ít người hiểu, hôm nay chúng ta xem ra ta cũng trải qua tam phẩm. Duyên phận A, say khướt tóc bạc ra kết ban tử cũng tập hợp đến đây. Nói, đi, ta mang bọn ngươi đi chỗ tốt, phản pháp quy chan nơi đến tốt đẹp, nơi nào. Kim tam ức cung thắc đế tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Gia kết ban tử loạn choạng đứng lên, mồm miệng không do nói. Tự nhiên là, ta quen thuộc nhất địa phương, trường sinh giới thanh thiên đế. Học phủ lộ, quá khứ thiếu thần ở thanh thiên đế thi. Ta thường thường, tìm hắn cung đi xem mỹ nữ. Không sai, quả nhiên đa phản pháp quy chan kim tam ức khen ngợi vỗ vỗ gia kết ban tử bả vai. Lộ ra chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời ý cười. Thiếu thần người nay, cũng là người trong đồng đạo. Thắc đế tuy rằng say rồi, nhưng vẫn là hai mắt hiện ra quang. Hồ ta làm sao thấy được ảo ghi ác, lại nhìn thấy thiếu thần con thu nhỏ trắng như tuyết này ra kết ban tử say khướt đi về phía trước. Nói đến, để ban ca xoa bóp, dĩ vang, không cho chọc nổi ngươi. Ngay hôm nay liền ảo ghi ác con không đối phó được, liền co ma, ẩm ra kết ban tử bay lên trời, trực tiếp đem mặt sau kim tam ức tạp phiên, tiên sư no, ta đã đến loại thứ ba cảnh giới, ngay hôm nay làm sao nhìn hư tượng không phải hư tượng. Hẳn là xem sơn vẫn là sơn a, xem thủy vẫn là thủy a, ra kết ban tử cung kim tam ức loạn choạng, giáp đỡ lẫn nhau đứng lên. Nói nhau nhau ồn ào, thắc đế tuy rằng liền hoan người, nhưng vẫn không có triệt để say mềm. Nói ta xem sơn, vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, xem nay thu nhỏ, vẫn là thu nhỏ. Nói tới chỗ này, nàng giật minh linh tỉnh tao lại. Nga, cũng, đúng là con kia thu nhỏ. Liền như vậy thu nhỏ thở phi phò bắt cóc ba người. Dựa theo ba người cung cấp tin tức trực tiếp chạy tới chập thanh ngàn dặm ở ngoài khu không người. Mấy tháng trước, khu vực kia truyền đến kinh thiên gợn sóng, chấn động toàn bộ hồn giới. Rất nhiều cường giả chạy tới nơi đó, bất qua chỉ con nửa tổ vọt vào, những người khác đi thi đa muộn. Khi đi tới nơi này mảnh đất Khong Long, bọn họ lại phát hiện Ngô Minh hai cha con. Ai nha, làm sao mới có thể đi vào? Thu nhỏ đục lỗ tinh quét tới quét lui. Nhìn mấy người này, mấy người cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cứ việc mấy người đem nơi này đánh két bay đa chạy, nhưng vẫn như cũ không cách nào mở ra canh cửa thế giới. Kha kha ham nghĩa, lớn tiếng kêu ầm lên nơi này thi. Thu nhỏ coi từ co sút thật không tiện, đem âm thanh ép thấp xuống. Nhỏ giọng thầm thi nói, kha kha ham nghĩa chi, mở rộng cửa, tiếp theo no cả người tỏa ra thần quang bảy mau, đặc biệt thần lực cuồn cuộn tứ phương, nói cũng kỳ quái, khi, lam, bảy mau thần lực manh liệt thu nhỏ mở rộng cửa thi hai chữ nói thầm đi ra thi. Đại địa bên dưới dĩ nhiên truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang. Một mặt ủ phan thạch hiện lên đến mặt đất, Ngô Minh trợn mắt ngoạc mồm. Sau đó am thầm oan thầm, em, ba hắn hao hết pơ ở đây bận việc để ý đến ta mấy tháng. Liền mau tác dụng đều không có, mà nay thu nhỏ tới nay lung tung nói thầm một tiếng. Liền hiện ra một mặt khắc đầy chữ viết tảng đa lớn. Thực sự để hắn căm giận không ngớt, đương nhiên, Ngô Minh Trinh là không phải nhan kiệt thường, rất nhanh suy đoán ra thu nhỏ đặc biệt song thần lực có quan hệ. Có vẻ như lưu lại bi văn nhan hoa cai vật nhỏ nay có không bình thường quan hệ. Không đủ dài một thước con thu nhỏ trắng như tuyết, đối mặt cao ba thước tảng đa lớn, thực sự cảm ghi ác có điểm quang mát, bởi vì diện khắc chữ no không quen biết dù chỉ một người. Thật khó xem, thu nhỏ nhỏ giọng thầm thi, tự nói, so với ta tả tự xấu hơn nhiều, vừa nói no biến ở tảng đa lớn viết xuống kha kha hai chữ. Mặt sau mấy người vừa nhìn, triệt để không nói gì, trong lòng bình luận, như thế khó coi có được hay không, thu nhỏ nhìn hồi lâu, cũng không có nhận ra một chữ, dù sao cũng hơi chột dạ, nhỏ giọng thầm thi che giấu nói, thực sự khó coi, không thích xem no xoay người chỉ vào thác đế, đến, ai nha, người đến niệm niệm, thác đế trinh can nhắc đây, nhìn hơn nửa ngày. Cũng không có thu tác đến tương quan ký ức, căn bản không biết đây là loại kia kiểu chữ, lắc lắc đầu, không quen biết, tiếp theo kim tam ức, Ngô Minh Ngô tiểu thích, ra kết ban tử tiết đều lắc đầu, xưng không quen biết, các ngươi thực sự là vô học, liền tự cũng không nhận ra, lại chăn nộ thu nhỏ khinh bỉ, bất qua đòn lấy thu nhỏ một câu nói, lại để cho bọn họ kha la không biết phải nói gì. Diện tự ta cũng không quen biết dù chỉ một người, không quen biết người con khinh bỉ người khác, mấy người âm thầm oan thầm, bất qua, Ngô Minh mấy người đa xem xảy ra vấn đề, tảng đa lớn tự cung thu nhỏ tự thực sự qua giống. Quả thực như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Đồng dạng một bụi siêu siêu vẹo vẹo, tương tự chữ như là gà bới. Thật khó xem, làm sao có người có thể viết ra như vậy xấu tự đây. Thu nhỏ kha kha nhỏ giọng thầm thi nói. Khục, Ngô Minh ho khan một tiếng. Nói, làm sao cảm ghi ác cung người tả tự giống nhau như đúc. Nào co, được nghe lời ấy. Kha kha phi thường bất man. Nói, nơi nào có ta tả đẹp đẽ. Kha kha sẽ không phải là người trước đây tả. Kim tam ức cung thắc đế các loại. Chờ. Phi thường hoài nghi, cảm thấy bia đa tự cung thu nhỏ tự tưởng tượng qua phận qua đang. Đang lúc này, Ngô tiểu thích mở miệng nói. Nơi này, có dấu ấn, hắn đem tròn dưới đất cai kia thiệt tảng đa chu vi ban đất đẩy ra lộ ra hoàn chỉnh dấu ấn. Dĩ nhiên là một cai dấu mong vuốt nhỏ. Phi thường khéo léo, có thể thấy rõ ràng. Mấy người đồng thời nhìn phía thu nhỏ. Bởi vì năm ấy dấu mong tay cung no mong vuốt nhỏ phi thường tưởng tượng. Hầu như gần như có thể trung hợp. Nhìn rất quen thuộc nha. Thu nhỏ có sút chột dạ nói thầm. No thật có điểm hoài nghi là quá khứ Trinh Minh ngủ say thời điểm không cẩn thận ở tảng đa lớn lưu lại ấn ký này. Thế nhưng no lại cảm thấy không đúng. No quá khứ xưa nay chưa từng tới nơi này. Kha kha chột dạ bỉ hoa. Hướng về con kia dấu mong vuốt nhỏ đe tới. khi Kha Kha đặt tại dấu mong vuốt nhỏ. Hai người hoan mỹ trung hợp thi, trong thiên địa nhất thời phát sinh một trận đoạn đường vang lớn. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, thế giới như la tan vỡ. Đa từng xuất hiện ở trên bầu trời to lớn đầu lao cũng lần này không có hiển hiện. Thế nhưng canh cửa thế giới đã đanh ra, một cái hắc am không gian bay ra ở mấy người trước mắt. Chính là bộ dạng này, canh cửa thế giới đanh ra, mấy tháng trước ta chạy tới nơi này, đúng dịp thấy Yin Dong, Ngo Minh kêu to, hắn cho rằng bên trong tràn ngập kỳ ngộ, lập tức ho, chúng ta vọt vào. Hắn cũng không phải muốn cùng mấy người chia sẻ kỳ ngộ, mà là cảm thấy tất yếu liên hợp một ít giúp đỡ. Mấy người sợ canh cửa thế giới khép kín, tất cả đều vọt vào. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối từng đạo bóng người hướng về nơi này vọt tới. Thu nhỏ Kha Kha phi thường cảnh giác, lập tức mở ra thất nhạc viên, đem Ngo Minh, Kim Tam ức mấy người thu vào, là những kia ban tổ. Ngo Minh kêu sợ hãi, bọn họ làm sao như vậy chật vật, xảy ra cái gì, những kia ban tổ cả người rách rách dưới dưới, đầy người vết máu, tất cả đều vô cùng chật vật, như là trải qua địa một hồi nhất là đại chiến thảm liệt giống như vậy. Điền cuồng lao ra canh cửa thế giới, em, cutie, bọn họ thật bồn, Trinh Minh đem Minh giam ở bên trong, chờ ta đến mở ra, thu nhỏ như tu xảo mũi lầm bầm. Không được, chúng ta mau lui lại. Ngo Minh lo lắng ho to, liền ban tổ đều không thể trong lúc khang cự hung hiểm. Chúng ta đi chắc chắn phải chết. Lui, mau lui lại, Kim Tam ức âm thanh càng to lớn hơn. Dùng sức ở bên trong thất nhạc viên ho to, nhưng cũng làm sao cũng không vọt ra được. Ta là tới cứu tiêu thần, mới vừa rồi không có nhìn thấy hắn đi ra. Thu nhỏ không để ý tới. Cái kia thả chúng ta đi ra ngoài, Trinh ngươi đi vào cứu. Ngo Minh thật sự có điểm cuống lên, ban tổ cũng như nay lang hoạt, bên trong tuyệt đối không phải bọn họ có thể tham nhập. Không có các ngươi, ta sẽ sợ, nơi này qua đen để ta ngẫm lại. Thu nhỏ lẩm bẩm, mấy người triệt để không nói gì, đều đạt đến ban tổ cảnh đen, lại sợ tối, lý do này, cũng qua gượng ép. Khi phía sau cung dạ xoa ban tổ cũng bỏ mạng giống như chạy ra ngoài sau. Canh cửa thế giới triệt để đông lại. Ngo Minh mấy người triệt để tuyệt vọng. Ha, ta tha các ngươi đi ra. Thu nhỏ như cái tiểu mơ hồ binh thường tự noi mấy người triệt để thua với nó. Nó tuyệt đối là cố ý. Mấy người cảm thấy cái này tiểu mơ hồ một điểm không mơ hồ. Kim Tam ức, Thác Đế, ra kết ban tử cảm ghi ác say triệt để biến mất, tất cả đều soi chu len, trời xanh a, đại địa a, mỹ nữ a, Ngo Minh phụ tử cũng một trận hối hận. Thật sự không nên theo con thu nhỏ này, thực sự là Nga Tam đời moi, lao ra canh cửa thế giới các ban tổ long vẫn còn sợ hai. Nếu như không phải thung lũng thứ nhất bên trong tổ thần binh vọt vào thung lũng thứ hai đi chạm xe. Chỉ để lại một ít ban tổ thần binh ở thung lũng thứ nhất bên trong. Bọn họ tất nhiên muốn diệt sạch, dù cho là như vậy, bọn họ cũng trả ra cái giá cực lớn. Con linh hồn ban tổ linh bảo, đa giống như là ban tổ, giờ khắc này dĩ nhiên trốn thoát, bọn họ quả thực không thể tin được sự thực này. Những người này đã ở canh cửa thế giới phụ cận oanh kích mấy tháng, nhưng cũng căn bản là không có cách lay động. Bất kể là những nay ban tổ, vẫn là hiện nay Kha Kha mấy người đều sẽ không biết. Đó là bởi vì vô tận 5 tháng trước đây một cái mang kinh ram. Ngậm thảo con thu nhỏ trắng như tuyết lưu lại một cái hậu môn. Tai chi khiến cho bọn họ lần thứ hai đánh ra canh cửa thế giới. Dẫn tới tối ta chi địa con đường, một tòa thai cổ ma thanh sừng sững đứng vững. Khi thế băng bạc, tuy rằng sừng sững vô tận 5 tháng. Thế nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không sút tổn hại, tựa hồ có thể vĩnh hằng tồn tại xuống, qua huyến san rồi, qua phi phàm kho lường rồi, hồ thiết ấn cung hoang kim thần kích đều than thở len. Ở tòa này thai cổ ma thanh phụ cận, có hai viên lưu tinh giống như chuông sang, quấn quanh cự ngoai thanh qua lại bay lượn, cực kỳ huyến san loa mắt, nhìn thấy cảnh tượng này, Vũ Trì Ấn ký sắc mặt tham biên, đạp đạp lui về sau đi ra ngoài mười mấy bước. Hắn chưa từng có muốn hiện tại như vậy nghiêm nghị, tựa hồ nhìn thấy chuyện phi thường đang sợ. Làm sao? Tiêu Thần truy hỏi, chúng ta gặp phải phiền toái lớn, khả năng là ngập đầu tai ương. Vũ Trì Ấn ký âm thanh trầm thấp, rất hiển nhiên để hắn sản sinh bi quan như vậy ý nghĩ chính là phía trước hai đạo trung anh sang lộng lẫy. Chúng nó quấn vong quanh Tử Thanh không ngừng bay mua. Đó là cái gì? Tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng Bạch Khởi Than là ban tổ, ở ngong nhìn cái kia hai đám anh sang thi, cũng là từng trận khiếp đảm. Đó là sức mạnh đang sợ. Tổ thần bị chung no cuốn lấy, chỉ sợ cũng phải lành ít giữ nhiều. Nghe nói lời ấy, đám người Tiêu Thần nhất thời giật nảy cả mình. Hy vọng, chung no không có cảm thấy được chúng ta, bằng không thì chúng ta tất nhiên diệt sạch. Thế nhưng thật bất hạnh, Vũ Trì Ấn ký mới vừa nói xong câu đó, hai cổ ma thanh trước, một đạo hào quang ong anh đã hướng phương hướng này vọt tới. Ê a, nơi này thật sự thật hắc nha, Mai Tăng Binh trong cốc. Thu nhỏ chậm rãi từng bước đi tới, vừa mới nếu như không phải có thất nhạc viên hộ than, bọn họ trực tiếp hướng phía dưới lúc phi hành, liền bị vạn đạo anh sang xuyên thủng. Sau đó, bọn họ chậm rãi do giang, tự bàn sơn đạo hướng phía dưới đi mới là an toàn nhất. Mặt sau mấy người phờ phạc, mà ở bọn họ phía sau, còn nổi lơ lửng một tảng đá xanh lớn, diện có khắc siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, không biết khi nào nó cũng đi theo vào. Lúc đầu, mấy người con cảm ghi ắc rất kỳ quái, thế nhưng sau đó dần dần không nhìn cái này đuôi. Lộ tuy có ban tổ thần binh ngăn trở, thế nhưng bây giờ thu nhỏ cũng đạt đến cảnh giới ban tổ. Thất nhạc viên sức mạnh căng đem cường đại, sức phong ngự có thể nói vô cùng. Bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm, Mai Tăng Binh cốc. Thung lũng thứ nhất bên trong hết thảy tổ thần binh đều giết hướng về phía thung lũng thứ hai bên trong. Không có ai có thể chặn lại bọn họ. Cái kia diện bị choi choi buộc ở khu vực trung ương hoang đồng bét quai. Bản thể tuy ở thế nhưng hết thảy thần niệm lực lượng đều ly thể ma đi. Giống như không còn ý thức, theo ở phía sau tảng đa lớn ở tiến vào thung lũng thứ nhất sau. Như là người xanh sỏi bình thường đi tới phía trước, bắt đầu dẫn đường, trực tiếp đem thu nhỏ bọn họ dẫn vào thung lũng thứ hai một mặt cốc bích trước. Nếu như Tiêu Thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện, nơi đây chính là hắn thu được nửa cái đầu lao bằng đa địa phương. Cái kia to bằng nắm tay hố đen con ở thổi am phong. Thung lũng thứ hai bên trong, sát khí ngút trời, đó là văn minh khác nhau thời đại tổ thần binh ở kịch liệt đại chiến. San lạn ánh sáng, dù cho là cách mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Cái cõ này đến xương sát ý để ngo minh đam người không nhịn được run rẩy. Sợ mất mật, đang lúc này, trôi nổi ở kha kha phía trước tảng đa lớn đột nhiên song thẳng ma len. Phịch một tiếng đanh vào cốc bích, cái kia to bằng nắm tay hố đen nhất thời mở rộng đến mon động to nhỏ. Từng trận đang sợ am phong thổi ra, ngo minh cung kim tam ức đam người tất cả đều cảm ghi ác được hơi lạnh thấu xương. Lạnh lẽo âm trầm khi thức căng lam cho ngo tiểu thích đều kho ma nhúc nhích rồi. Ở hắc âm trong hang động, lại đứng thẳng một mặt tảng đa, cung mở ra canh cửa thế giới tảng đa cực kỳ tương tự. Diện có khắc đồng dạng ngoài bảy nữ tam chữ viết, nay một lần, thu nhỏ kha kha vỡ không đề cập tới diện tự kho coi. Bởi vì mấy người khắc đa nhất chi tan đồng, hai người thực sự là kẻ tam lạng người nửa can. Khối nay tảng đa ở cảm ứng được thất nhạc viên song thần lực sau. Dĩ nhiên phong ra điểm điểm ánh sáng, sau đó như là một chiếc gương bình thường ánh sáng len. Sau đó, một con thu nhỏ trắng như tuyết bong người dần dần từ trong gương tai hiện ra. Hiếm thấy kha kha có sút thẹn thung len, nhỏ giọng địa nói thầm, ta làm sao trở nên khó coi. Thế nhưng, theo trong gương con kia thu nhỏ càng ngày càng do giang. Kha kha cũng càng ngày càng mê hoặc, bên cạnh mấy cái cũng cảm ghi ác thấy hơi quay lạ. Cái gương này tuy rằng rất bong loang, thế nhưng thật sự nghiêm trọng là thật. Cuối cùng, Khi, Lam, trong gương con thu nhỏ trắng như tuyết chia để do Giang Len thi. Mấy người căng là trợn mắt ngoạc mồm, con thu nhỏ trắng như tuyết này đung la kha kha sao? Chắp hai tay sau lưng, mang theo thủy tinh kinh ram, ngậm thảo con, rừng rưng như không nhìn trời. Chuyện này cũng qua bất hợp lý. Thu nhỏ kha kha Trinh Minh cũng có sút ha hốc mồm. Con vật nhỏ lần thứ nhất chan Trinh. Sắc thực mơ hồ, mấy người đều cảm ghi áp co điểm quang mát. Phía trước tảng đa sắc thực hoa thành một chiếc gương. Thế nhưng là quay dị tam mon. Ê à, kha kha thở phi pho dương nanh mua vuốt. Vung lên mong vuốt nhỏ về phía trước đập ra một đạo bảy thần quang. Song thần lực như nước giống như vậy, chảy vào kỳ quai trong gương, bên trong trắng như tuyết thu ảnh nhất thời trở nên sinh động. Lại có thể tự do hoạt động, tiểu tử, đang lúc này, bên trong cai kia khốc khốc thu nhỏ, lại truyền tới như vậy thanh âm lười biếng. Thanh âm đột ngột ở âm phong từng trận trong động truyền ra. Nhất thời kinh sợ đến mức Ngô Minh cung kim tam ức sởn cả tóc gai. Ba hồn bảy vía suýt sút nữa lạc đề ma ra, thu nhỏ cũng hiếm thấy lộ ra ăn quả đắng vẻ mặt. Vội vang lui về phía sau vài bước, cảnh ghi ác nhìn tấm gương, trong gương con kia khốc khốc thu nhỏ, lời nói có vẻ lười biếng. Tựa hồ cai gì đều không để ý, nói, ư, trước gương tiểu tử ngươi nhất định đối với ta xoay cung đẹp đẽ. Nhan sinh thực sự là tức mặc như tuyết a, vào địch thiên hạ thì cũng thôi. Liền đẹp trai đều không ai so với ai, nhưng cầu một bại đều không thể được. Trước gương mấy người cảm ghi áp co điểm say xe, nay con khóc khóc thu nhỏ cũng qua tự yêu minh. Liền ngay cả kha kha cũng dung sức xoa xoa kinh mắt. Vững tin Trinh Minh không có hoa mắt, nó mới chột dạ thầm nói. Ngươi, là ai? Này Trinh là cường giả có quại nga. Cao nói như thế này hết lần này tới lần khác bị tiểu khốc thu lấy loại kia rừng rưng như không ngữ khi nói ra. Phi thường quay gì, người cung ta cung chủng tộc. Thu nhỏ nhỏ giọng lầm bầm. Sau đó vừa lớn tiếng nói. Người tả tự qua kho nhìn. Người cũng không xoay, rất khó coi, cũng không xanh bằng ta. Bên cạnh mấy người có điểm ha hốc mồm. Nay hai con thu nhỏ thực sự là, tiểu tử muốn cố gắng theo ta học, hiện tại tiếp tục tiến lên, ta đã mở ra tiến vào tối ta chi địa an toàn đường nối. Ai, thực sự là bất đắc dĩ a, liền như vậy bị ta mở ra. Không biết sau đó con có thể hay không thể tìm được như vậy có chuyện khiêu chiến Lam. Ngậm thảo con thu nhỏ, nhẹ nhàng vung tay lên, ánh sáng thoang hiện. Cái kia chiếc gương lần thứ hai hoa thanh tảng đa, diện chữ viết trong vắt tỏa ánh sáng, hướng về trong hắc động phong đi, để khi thức âm lanh không lại như vậy lạnh. Kim Tam ức cung Ngô Minh mấy người tất cả đều giật mình đến mức ha hốc mồm. Đi về tối ta chi địa, nếu như tiểu khốc thu nói Trinh La thật sự, như vậy bọn họ thật là có thiên đại kỳ ngộ. Cách chương.